Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, báo thù chi tử 9. Đúng, chính là hắn, Tống Ngọc Nhân nói rất khẳng định, Mộ Dung Vũ Xuyên khó nén trên mặt kinh ngạc. Tống Ngọc Nhân nói tới Medea chính là vừa rồi đánh lén mình người kia. Tại bị đánh bại trước một khắc, hắn từng ở trong chớp mắt liếc qua, mặc dù không có thấy rõ tướng mạo của hắn, nhưng trên thể hình tuyệt không phải cùng mình cùng Lục Tiểu Đường vật lộn qua người kia. Thế nhưng là Tống Ngọc Nhân lại lời thề son sắt cho là hắn mới là Medea. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu như Tống Ngọc Nhân cùng hắn đều không có nhìn lầm, kia liền chỉ có một khả năng Medea không phải một người mà là hai cái. Nhưng cái này lại cùng Chu Gia Thành lời khai xuất hiện mâu thuẫn. Theo Chu Gia Thành bàn giao, Medea là con trai độc nhất của hắn Chu Chu. Mộ Dung Vũ Xuyên từng tại trong tấm ảnh thấy qua Chu Chu mơ hồ hình ảnh. Cái đầu trung đẳng, thanh tú, hơi gầy, không có trước đó cùng Lục Tiểu Đường vật lộn người kia cường tráng. Nhưng tựa hồ cũng không giống vừa rồi gặp được người kia nhỏ gầy. Muốn để Mộ Dung Vũ Xuyên xác định là cái nào rất khó. Kia dù sao cũng là 20 năm trước ảnh chụp. 20 năm hoàn toàn có thể thay đổi một người hình thể thậm chí tướng mạo. Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu nhức đầu. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra ngay tại vụ án mắt thấy chuẩn bị kết thúc thời điểm lại xuất hiện. Loại này đường rẽ, tiếp theo lại nên làm thế nào cho phải. Hắn hoàn toàn không có đầu mối. Bất quá nhưng vào lúc này, từ bàn giải phẫu bên trên xuống tới Tống Ngọc Nhân cử chỉ có chút kỳ quái. Mộ Dung Vũ Xuyên cho là nàng bị gây tê tạm thời còn không có hoàn toàn khôi phục. Ai biết Tống Ngọc Nhân đi về phía trước hai bước, bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, từ dưới đất nhặt lên một cái không đáng chú ý vật nhỏ. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thoáng qua, gặp trong tay nàng nâng một cái lớn chừng ngón cái, đầu chọc quang não đầu gỗ tiểu nhân nhi, nàng ngơ ngác nhìn, không nói một lời. Thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Không có gì, người kia đánh lén ta thời điểm, ta không cẩn thận cái chìa khóa liên làm rơi. Nha, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn hiện tại trong lòng lộn xộn, có một ít lời nói đến bên miệng nhưng vẫn là không hỏi ra miệng. Hắn đối Tống Ngọc Nhân nói, ta còn muốn đi ra ngoài làm một chuyện, ngươi có thể ở chỗ này chờ ta. Yên tâm, phòng pháp y có rất ít người tới. Tống Ngọc Nhân gật gật đầu, nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng bên trong mở phòng pháp y đi xa. Nàng lần nữa đưa ánh mắt rơi trong tay nhựa plastic tiểu nhân bên trên. Trong mắt rời rạc một loại nào đó khó mà phỏng đoán phức tạp thần sắc. 11:34 Mộ Dung Vũ Xuyên ra phòng pháp y. Thẳng đến lâm thời giam giữ thất, nhìn thấy trực ban cảnh sát, liền hỏi, Chu Gia Thành ở bên trong à? Đến ngay đây, cảnh sát thuận miệng nói, Lục Tổ trưởng không phải nói nửa giờ sau thẩm vấn sao? Làm sao trước thời hạn? Mộ Dung Vũ Xuyên không có giải thích, đem cửa mở ra. Ta hiện tại muốn đi vào. Cảnh sát có chút không nghĩ ra, nhưng vẫn là cầm qua chìa khóa, mở ra bên trái một cái cửa sắt. Mộ Dung Vũ Xuyên đi vào giam giữ thất, trông thấy Chu Gia Thành vị nhưng bất động ngồi tại trên ghế dài. Lưng tựa vách tường, nhắm mắt dưỡng thần, liền mí mắt đều không có trợn một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên mang theo nói móc cường điệu nói, thật giỏi a, Chu lão gia tử. Người như thế an tâm, liền chuẩn biết Tống Ngọc Nhân không có ngoài ý muốn sao. Chu Gia Thành có chút mở mắt ra xem hắn, bình tĩnh nói, trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên tiên sinh, liền biết nàng bình yên vô sự, không phải ngươi sẽ so ta càng sốt ruột. Ta, Mộ Dung Vũ Xuyên cố ý giả ra xem thường, ta dựa vào cái gì vì nàng sốt ruột, ta là người từng trải. Người tuổi trẻ những chuyện kia, liếc thấy đã hiểu, nhưng bất kể nói thế nào, đều muốn cảm tạ ngươi kịp thời đem Tiểu Ngọc tình hình gần đây cho ta biết, mới có thể sớm nghĩ đối sách. Điểm này lão nhân gia ta tuyệt sẽ không quên. Chờ ta mấy ngày nữa thoát khỏi những phiền toái này, tự sẽ đi tìm ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên đành gãy, ta không phải là vì cái này mới đến. Ta cũng không thiếu những tiền kia. Nghĩ đến báo đáp, ta trực tiếp tìm Tống Ngọc Nhân là được rồi. Nàng bây giờ đang ở bên trong phòng làm việc của ta. Chu Gia Thành bỗng nhiên mở to mắt, tiếp cận Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên khó lường cười cười, yên tâm đi, ta sẽ không tùy tiện đối tôn nữ của ngươi ra tay. Chu Gia Thành đầu tiên là sững sờ, lập tức nói, vậy là tốt rồi, ta dưỡng dục nàng nhiều năm như vậy, luôn luôn coi như con đẻ, ngươi chớ cùng ta ở chỗ này giả vờ giả vịt đóng kịch. Chu Gia Thành, Mộ Dung Vũ Xuyên dứt khoát làm rõ, ta liền muốn hỏi ngươi, chính mình cháu gái ruột vì cái gì không dám thừa nhận, lại phải làm bộ thu dưỡng đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.